99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1990, chương 1973, sốc lên xem xét. Vừa đỏ vừa sưng, một câu nói như vậy sặc tới. Thẩm Lạc An không nói chuyện, chỉ là con mắt nhịn không được nhìn nhiều nàng hai mắt. Vừa mới bác sĩ đã nói gì với ngươi? Không có. Thẩm Mạn Đình đang ăn cơm. Có thể nói cái gì? Đại khái là nói, tâm tình ta không quá ổn định loại hình. Biểu lộ 10 điểm trấn định, tựa như là tại tự thuật một kiện không có gì lớn sự tình. Lâm Thẩm nhịn không được nhìn qua. Thẩm Lạc An tựa hồ không quá cao hứng, nhưng là cũng ở đây kiềm chế bản thân tính tình. Trầm mặc lấy đúng, không có người lên tiếng nữa. Đã ăn xong cơm tối, Thẩm Mạn Đình đi trở lại trong phòng, liền Bảo Bảo đều không ôm, khóa cửa, mình ở bên trong không biết đang làm ầm ĩ cái gì. Lâm Thẩm ôm Bảo Bảo, cảm giác có chút là lạ, đi qua tại Thẩm Lạc An trước mặt ngồi xuống, nói, giống như không thích hợp a, Mạn Đình hôm nay. Thẩm Lạc An cũng cảm thấy không thích hợp, cũng thấy một chút Lâm Thẩm trong ngực Bảo Bảo, nói, khả năng tâm tình không tốt. Chờ một chút ta đi nhìn xem, có thể chạy hay không a? Ta cảm thấy nàng hôm nay thật là lạ, cả ngày đều thật lạ. Lâm Thẩm nhìn chằm chằm cửa gian phòng, tâm càng là nhớ lại ra Thẩm Mạn Đình nhảy cửa sổ chạy trốn vừa ra vở kịch. Thẩm Lạc An cảm thấy là lời nói vô căn cứ, nở nụ cười, nhìn xem Bảo Bảo, yên tâm, nàng không nỡ Tiểu Việt Nhi. Lâm Thẩm nghe vậy, cũng nhìn về phía Bảo Bảo. Gật gật đầu, nói, cùng là, Bảo Bảo còn không có dứt sữa đây, không có người mẹ nào sẽ cam lòng. Thế nhưng là, Thẩm Mạn Đình ở bên trong như vậy một đợi, là hồi lâu, Bảo Bảo ngủ ngủ tỉnh, oa oa khóc, Lâm Thẩm vừa sờ, là bài tiết, nói, tiên sinh, cầm một giấy tã tới đi, ngay sau đó nhỏ giọng nói, thuận tiện đi xem một chút Mạn Đình. Đừng một người ở bên trong nhốt sinh ra sai lầm. Thẩm Lạc An ứng tiếng. Quen việc dễ làm lấy ra chìa khóa. Nhưng là, cửa lực cản rất lớn. Tựa hồ có đồ vật gì chặn lại một dạng. Dùng sức đẩy đi vào. Phát hiện không có vật gì. Nhưng lại cửa sổ gió một lần gào thét tiến đến. Đem Thẩm Lạc An cho thổi đến run lên. Hô hô, hôm nay gió thật to. Trong phòng đồ vật bị thổi làm đung đưa trái phải. Chăn mền rất lộn xộn, trong phòng không có mở đèn. Thẩm Lạc An lúc này cảm giác không quá đúng, tâm giật mình, lập tức đem đèn mở. Đèn mở, trong phòng mọi thứ đều bị chiếu sáng, nhưng là, trong phòng không có một ai. Tủ quần áo bị phanh, còn có mở rộng cửa sổ, phảng phất tại kể lể Thẩm Mạn Đình hành tung. Lâm Thẩm làm sao đều không nghĩ đến, Thẩm Mạn Đình vì đi. Liền hài tử cũng không cần. Kinh hãi sau khi nhìn xem Thẩm Lạc An ánh mắt lại không quá một dạng. Trước đó nàng là không thể nào tin được, nhưng là bây giờ, chẳng lẽ bọn họ thực sự là huynh muội? Thẩm Mạn Đình không có đi xa, một là không muốn, hai là hiện tại đi mục tiêu quá rõ ràng, tất nhiên muốn đi cái kia, đi cái triệt để. Nàng không nghĩ tiếp qua những tháng ngày đó không phải người ngược đãi, ăn nhờ ở đậu hèn mọn. Cứ việc nàng một người sống qua, cũng có thể nuôi sống bản thân. Về phần hài tử, người Thẩm gia tất nhiên muốn, vậy sẽ không bạc đãi hắn. Nằm ở dân ở lại trong phòng, Thẩm Mạn Đình nhắm mắt, bất chi bất giác ngủ thiếp đi. Cũng không có qua bao lâu, bị sữa cho chướng tỉnh. Cau mày, Thẩm Mạn Đình phát hiện mình quần áo đều ẩm ướt, xốc lên xem xét. Vừa đỏ vừa sưng, cứng rắn, giống như hòn đá, có chất lỏng màu trắng chảy xuống đến, phối thêm cái kia sưng đỏ, gân xanh cầu khúc, nhìn thấy mà giật mình, nhìn thoáng qua thời gian, thì đã sớm, nàng, một đêm không cho Bảo Bảo cho bú, ý thức được điểm này, đột nhiên cảm giác được mũi chua, nước mắt, vừa phát không thể vãn hồi mà rớt xuống. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.